còn như Trung Nam Sơn cái khác bảy lánh đời thế gia. Lần này bị Phương gia hai cái trưởng lão, khiến cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Bọn họ tạm thời là không có tâm tình gì sằng bậy. Cho dù có, cũng có tâm vô lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi, Phương Thu phía sau, là mình, bọn họ dám sao, làm cho chính hắn xử lý kế tiếp vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nói, hắn cần trưởng thành. Không có khả năng chuyện gì cũng làm cho chúng ta giúp hắn bãi bình. Hắn quay đầu nhìn Cao Bồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi đã trở về, vừa vặn có nhiệm vụ mới cho ngươi. Vừa nghe có nhiệm vụ mới, Cao Bồi không cảm thấy có chút khổ cực. Ngược lại lập tức hưng phấn. Con mắt hầu như đều phải phóng xuất quang tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Giang Ninh cười cười, đem chính mình quyết định. Cùng Cao Bồi nói một lần. Nói cho hắn biết, Đông Hàn thị trường, Lâm thị tình thế bắt buộc. Hơn nữa Đông Hàn rất có thể tồn tại một tờ quyền phổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Bồi không có nghe được cái gì Lâm thị, cái gì Đông Hàn thị trường. Cũng không còn nghe được cái gì quyền phổ. Hắn liền nghe được, muốn chính mình cùng Tiểu Triệu hợp tác. Đi trước Đông Hàn, khai thác bên kia thị trường. Đầu hắn đều ông một tiếng, hầu như muốn nổ. Đại ca, nếu không, ta trở về Trung Nam Sơn A, Phương Thu hài tử này còn nhỏ. Rất nhiều chuyện bả khống không được, ta không có ở đây. Lo lắng hắn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói chưa từng nói xong. Chỉ thấy Giang Ninh mắt nhìn mình chằm chằm, chỉ phải đem lời vừa tới miệng, lại nuốt xuống, bất đắc dĩ lại bất lực nói. Được rồi, đại ca làm cho làm cái gì ta liền làm cái đó. Nhưng chúng ta hai người của người nào quyền lợi lớn một chút. Ta không thể vẫn bị một nữ nhân đè nặng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Bồi thanh âm trong lại có chút ủy khuất. Vậy ngươi ngăn chặn nàng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh còn chưa lên tiếng, đứng ở một bên vẫn không lên tiếng cầu ca. Buồn bực thanh âm tới một câu. Phòng làm việc nhất thời yên tĩnh lại. Trong không khí phảng phất có một tia kỳ quái mùi, hình như là xăng. Giang Ninh thậm chí nghe được trận trận tiếng động cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.